Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa không phải vẫn luôn hả? Tối nay mưa liền ngừng, đầu mùa hè gió đêm lướt qua chưa đóng chặt cửa sổ thò vào đến, thổi tới trên thân người, băng lạnh buốt lạnh, sảng khoái thông khí. Phó Vinh tẩy tắm xong đi ra lúc, phòng khách một mảnh sáng tỏ, Thư Không Hà ngồi xếp bằng đang đệm thượng, cầm điện dung bút ở tablet vẽ lấy họa phát hiện Phó Vinh ra tới. Thư Không Hà ngừng bút cười chỉ vào trên bàn uống trà máy giấy. Đối nàng nói. Thổi một chút đi, đừng để bị lạnh. Phó Vinh sau khi nói tiếng cảm ơn liền cầm lấy máy sấy đi nhà vệ sinh sấy tóc. Đợi nàng thổi xong ra tới, phát hiện Thư Không Hà ôm tablet tại cửa ra vào đợi nàng. Phó Vinh đến gần Thư Không Hà hỏi. Thế nào rồi, mưa tạnh, Thư Không Hà chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Phó Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mưa đúng là ngừng. Mưa tạnh. Liền có thể không cần cùng Thư Không Hà ngủ chung, chỉ là... Phó Vinh hỏi, trên giường của ta bốn kiện bộ cũng làm sao? Thư Không Hà nín cười lắc đầu, nay thiên hạ một ngày mưa, lại không mặt trời, tẩy qua cũng không làm được. Phó Vinh, tuy nói bây giờ đã là mùa hè, nhưng đầu mùa hè ban đêm, không đắp chăn vẫn còn có chút lạnh, dễ dàng cảm mạo. Phó Vinh nghĩ nghĩ nói, vậy quên đi, có gối tâm cùng bị tâm là đủ rồi. Chờ lúc nào làm ta lại mặc lên đi, không có vỏ chăn không ảnh hưởng đi ngủ. Thư Không Hà nháy mắt mắt trợn tròn. Ai, cái này có chuyện đi hướng như thế nào là thế này? Không nên nói không có làm cho nên tiếp tục cùng với nàng ngủ sao? Nhìn Phó Vinh xoay người liền muốn rời đi trở về phòng. Thư Không Hà liền vội vàng kéo nàng, vội vàng nói. Phó tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phó Vinh cười như không cười nhìn xem nàng. Ngươi nói. Thư Không Hà đột nhiên tắt tiếng, cái này có thể có gì muốn nói. Hỏi người nhà của người ta đi, nếu như không phải là người ta chủ động nói, không quá tốt. Hỏi cảm tình đi, người ta cũng nói chia tay, mà lại thương tâm đi qua không tốt nhấc lên. Hỏi làm việc đi, người ta vừa rời chức, bây giờ còn chưa tìm được việc làm, cái này không hướng người ta trên vết thương đâm sao. Nói cái gì đây, Thư Không Hà đi đến Phó Vinh trước người, ngước mắt hướng nàng chớp chớp. Phó tỷ tỷ, ta chính là nghĩ ngươi ngủ cùng ta, được không? Thư Không Hà ngẩng đầu, lộ ra nàng tự nhận nhất là nụ cười ngọt ngào. Phó tỷ tỷ lẫn là nói nàng đáng yêu, hiện tại nàng đáng yêu như thế mời cùng ngủ. Phó tỷ tỷ người như vậy hảo, chắc chắn sẽ không từ chối nàng. Không được, Phó Vinh cười yếu ớt lắc đầu. Thư Không Hà kinh ngạc, nàng vừa mới thế nào nghe thấy Phó tỷ tỷ từ chối thanh âm của nàng. Thư Không Hà cả khuôn mặt nhỏ nhắn rụt lên, méo miệng, chớp long lanh mắt to nhìn Phó Vinh, ủy khuất hỏi. Tại sao vậy? Ta xin thề, tuyệt đối không quấy rầy ngươi đi ngủ, ta đi ngủ thật rất ngoan. Tựa hồ là sợ Phó Vinh không tin, nàng lại dựng lên ba ngón tay xin thề. Phó Vinh không hề bị lay động, không mưa, ngươi nên bản thân ngủ. Phó Vinh thân thể hơi gấp, cùng Thư Không Hà nhìn thẳng. Duỗi ra thon dài trắng nõn ngón trỏ để Thư Không Hà cây chán, nói với nàng. Tiểu Không Hà, không nên quá đơn thuần, ta mới vào ở không bao lâu, ngươi liền cùng ta thành thật với nhau, nếu là ta là người xấu, ngươi liền rất nguy hiểm. Nhưng Thư Không Hà trên hai tay nhấc bắt lấy Phó Vinh tay, lắc đầu. Sẽ không, Phó tỷ tỷ ngươi không là người xấu, ta rất biết nhìn người. Phó Vinh, ta thế nào cũng không tin đâu, Thư Không Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là một người xấu liền sẽ không nói với ta những thứ này. Người nhìn, đây có phải hay không là càng chứng minh ngươi là người tốt. Cái này, người tốt, Phó cũng không dám nhận, dù sao đi qua nàng làm bía. N Thái có nhiều việc đi, chỉ bất quá nàng rất thông minh, biết làm sao để bản thân ở trước mặt người ngoài có vẻ ôn hòa, có lễ phép, cũng làm cho bản thân lừa gạt hệ thống, không ngừng giảm bớt thế giới nhiệm vụ. Là cái này một nhóm chuộc tội tổ về hưu tổ viên bên trong, trải qua thế giới nhiệm vụ ít nhất. Thư Không Hà nhìn Phó Vinh tựa hồ có chút thất thần, nắm chặt thời cơ đưa nàng dắt đến phòng mình. Thư Không Hà tính tình có chút quái, nàng hy vọng bản thân là đối phương duy nhất. Một khi đối phương có rồi so với nàng quan hệ tốt hơn người, nàng liền sẽ chủ động xa lánh đối phương. Nàng mong muốn, chính là vô điều kiện cưng chiều cùng thiên vị. Vô luận là bằng hữu. Vẫn là người yêu, dù sao nàng ngọt, cũng là sẽ phân người. Niên manh manh, ăn cắp bản quyền nàng họa lúc, liền bị nàng hung hăng ném đi. Mà Lâm Lạc Hoa, Ở có bạn trai lúc, cũng bị nàng ở trong lòng giảm cái cấp. Ở nàng đề cập với nàng ra tới nói muốn dọn ra ngoài cùng bạn trai cùi thằng Thành ở chung lúc, lại bị nàng ở trong lòng yên lặng giảm cái cấp. Nàng biết bản thân không bình thường, nhưng nàng chính là khống chế không nổi bản thân, cho nên, nàng buông tha bản thân, dù sao nàng chưa bao giờ tổn thương qua bất luận kẻ nào, cho nên nó cho phép mình có chút không bình thường. Ở trong sinh hoạt, nếu là không tìm được hợp nàng quái người, nàng tình nguyện giơ lên nụ cười sán lạn dung một người một mình trên dưới học, một người ở hành lang triển lãm tranh nhìn họa, một người tại công viên bên ngoài bức họa cảnh, một người ở phố buôn bán dạo phố. Cũng không muốn ủy khúc cầu toàn cùng với nàng không thích người đồng hành. Có thể đối không thích người mỉm cười, nhưng muốn cùng người kia ở chung một chỗ, miễn đàm luận. Nàng bây giờ đối với Phó Vinh rất có hào cảm, Phó Vinh tính tình hảo lại ôn nhu, lớn lên còn cực kỳ đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là, nàng bây giờ tại An Thị là một người, loại tình huống, đều phù hợp Thư Không Hà quái. Thư Không Hà đối Phó Vinh rất hài lòng, Thư Không Hà đóng cửa. Quơ Phó Vinh tay, Phó tỷ tỷ, ngươi liền bồi muội muội ta đi ngủ sao? Dù sao ngươi vỏ chăn còn chưa khô, chờ vỏ chăn làm, ta liền đi giúp ngươi bộ vỏ chăn, không thì ta không giúp ngươi, để một mình ngươi ở nơi đó bộ nửa ngày bộ không vào. Phó Vinh nghe vậy nhịn không được cười lên, nàng xoa đem tóc của Thư Không Hà. Tiểu Không Hà, ngươi thật 20 sao? Không có gạt ta, thế nào cảm giác ngươi cùng Tiểu Hài giống nhau? Thư Không Hà nghe thấy Phó Vinh tiếng cười, liền biết chuyện này thỏa, nàng cố ý, hừ hừ. Vài tiếng, đương nhiên, đáng mặt 20 tuổi, nàng học Phó Vinh cho nàng chuyển tiền lúc dáng vẻ, chống nạnh kiên cường nói. Đêm nay ngươi là nhất định phải cùng ta ngủ, ngươi không lưu lại đến, ta nửa đêm liền chạy phòng ngươi cùng một chỗ đóng không có vỏ chăn bị tâm. Ngươi nếu là thức thời lưu lại, ta ngày mai thì làm cho ngươi ăn ngon bữa sáng. Dứt lời trừng mắt tròn vo, long lanh mắt to nhìn Phó Vinh. Phó Vinh buồn cười, nàng cười hỏi nói, ta vẫn là không lưu lại đến, có phải là sáng mai bữa sáng liền không có phần của ta? Thư Không Hà hất cằm lên, hừ hừ, xong rồi, manh chết Phó Vinh. Phó Vinh bấm tay sờ sờ cái mũi của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế dính người người, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Thư Không Hà chu môi. Phó tỷ tỷ, Phó Vinh chủ động dắt tay của nàng. Hảo hảo hảo, ngủ chung đi. Thư Không Hà nhìn trên bàn sách bầy đồng hồ báo thức, biểu hiện mới 10 giờ tối. Nàng không hề nói gì, cười hì hì ôm lấy Phó Vinh cánh tay, cùng với nàng cùng đi ngủ trên giường. Hai người đều rất nhanh ngủ say, nguyên bản đang nằm Thư Không Hà, bất chi bất giác nằm nghiêng vùi ở Phó Vinh bên cạnh, kéo cánh tay của nàng ngủ say sưa. Phong ngừng lại. Bên ngoài động vật nhỏ tiếng kêu lúc đại lúc tiểu nhân truyền vào. Không biết có phải hay không buổi tối quả xoài tiệc ăn nhiều, Phó Vinh nửa đêm tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, liền phát giác ra không đúng, cả cái giường thượng chỉ có một mình nàng. Nàng từ trên giường ngồi dậy, ngưng thần cẩn thận nghe một chút, lờ mờ có thể nghe thấy có âm thanh truyền vào trong tai nàng. Phó Vinh vén chăn lên xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài. Vốn nên ảm đạm không ánh sáng phòng khách lúc này đang sáng lấy bạch quang nhàn nhạt. Phó Vinh nhẹ nhàng đi đến chỗ rẽ ngăn tủ về sau, thấy Thư Không Hà đang ngồi ở bàn trà trên nệm lót, không chớp mắt nhìn chằm chằm phát ra ánh sáng màn ảnh máy vi tính, ngón tay thật nhanh ở tĩnh âm con chuột thượng án lấy. Lạch cạch, Phó Vinh đem đèn phòng khách mở ra, nguyên bản còn tại làm lấy máy vi tính Thư Không Hà hiển nhiên bị sợ, nàng cả người bắn một chút, hướng chốt mở chỗ nhìn lại. Phát hiện là Phó Vinh. Thư Không Hà có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Phó tỷ tỷ, người thế nào nửa đêm lên rồi? Phó Vinh không có trả lời vấn đề của nàng, mà là đi tới. Thư Không Hà tự giác hướng bên cạnh xê dịch, chống đi cách vách vị trí cho Phó Vinh. Phó Vinh ở Thư Không Hà ngồi xuống bên người. Thế nào nửa đêm không ngủ ở nơi này xử lý sự tình? Là có chuyện gì rất gấp lắm sao? Phó Vinh không có chỉ trích nàng. Mà là kiên nhẫn hỏi thăm nàng. Người trưởng thành thế giới, có khi gấp lên suốt đêm làm việc đều có. Cái này nửa đêm lên, cũng không tính là gì. Tuy là như thế, nhưng Phó Vinh không đề sướng, có thể ở ngày thứ hai làm sự tình, cũng không cần chiếm dụng buổi tối thời gian ngủ. Dù sao đi ngủ là đại sự, sẽ ảnh hưởng người ngày thứ hai tinh lực. Thư Không Hà nghe thấy Phó Vinh thanh âm ôn nhu, rất nhanh bình tĩnh trở lại, nàng cười lắc đầu. đem máy tính giao diện cho Phó Vinh nhìn. Ta ở biên tập hôm nay chụp video, cũng cho video tăng thêm phối âm giảng giải trình tự. Thư Không Hà giải thích nói, Phó Vinh nhìn mấy lần, cầm con chuột hoạt động một chút, nhìn xem kinh Thư Không Hà biên tập sau trở nên sinh động thú vị, đáng yêu giá trị kéo căng cứng video, một lần nữa từ Trung Tán Dương nói. Người thật rất lợi hại, video này làm được thật hào. Người liền biên tập đều sẽ. Phó Vinh cảm thấy Thư Không Hà mỗi ngày đều ở soát tân bản thân đối với nàng ấn tượng. Biết hội họa, hiểu được ở trên mạng nhận đơn đặt hàng kiếm tiền, làm mỹ thực chủ blog, sẽ thu, biên tập video, sẽ còn bộ chăn mền. Nàng có chút hiếu kỳ, Thư Không Hà còn có cái gì sẽ, còn có cái gì là nàng không biết. Thư Không Hà nghe thấy Phó Vinh khen ngợi, khóe miệng cao hứng giơ lên, ghé vào Phó Vinh bên cạnh cùng với nàng cùng một chỗ nhìn biên tập hảo video. Ta trước kia tự học qua, còn cho người khác biên tập qua, bất quá sao lại liền không có nhận, ngược lại là có dành bản thân tuyên bố chút mỹ thực video, kiếm chút tiền. Phó Vinh, video này đều biên tập tốt sao? Thư Không Hà gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai biệt lắm, còn kém một chút xíu cuối cùng, ngày mai ta tái phát bầy lên truyền. Đúng, Phó Tỷ Tỷ, người thế nào cũng nửa đêm lên rồi. Phó Vinh, nàng tựa như là lên đi WC, ta trước đi nhà vệ sinh, người về sớm một chút ngủ, hiện tại thời gian còn sớm, còn có thể ngủ một hồi nữa. Phó Vinh thuyết phục đứng dậy, hướng nhà vệ sinh sải bước đi. Thư Không Hà nhìn xem Phó Vinh hơi hốt hoảng bước chân. Phụt, một tiếng cười ra tiếng, ngày thứ hai ánh nắng thò vào phòng ngủ, chiếu vào Phó Vinh trên mặt, nàng cau mày, đem chăn đắp lên trên mặt mình, ý đồ ngủ tiếp. Nàng đồng hồ sinh học nói cho nàng, hiện tại còn chưa đủ 9 điểm. Chi, giường lõm xuống, Phó Tỷ Tỷ, rời giường, chúng ta ăn điểm tâm xong đi hành lang trưng bày tranh nhìn họa đi. Phó Vinh, nàng còn đang ngủ, ok. Phó Vinh còn tại im lặng bên trong, che ở trên mặt chăn mền liền bị người kéo xuống tới. Phó Vinh mở cặp mắt tỉnh táo ra, đã nhìn thấy Thư Không Hà thật to khuôn mặt tươi cười, nàng áp ở trên người nàng, hướng nàng hỏi hào. Phó Tỷ Tỷ, buổi sáng tốt lắm. Phó Vinh, không tốt, ta phi thường không được. Phó Vinh cầm lấy thanh âm nói, Thư Không Hà, hôm nay là thứ bảy. Thư Không Hà gật đầu, đúng à, cho nên hôm nay chúng ta bề bộn nhiều việc, buổi sáng đi hành lang trưng bày tranh nhìn họa, xế chiều đi cổ trấn chơi, ban đêm đi ngồi đu quay, cho nên, Phó Tỷ Tỷ, ngươi mau rời giường đi. Phó Vinh vừa muốn mở miệng cầu xin ngủ thêm một lát nhi, liền bị Thư Không Hà trực tiếp lôi kéo ngồi dậy tới. Phó Tỷ Tỷ, người mấy ngày nay ban ngày đều ở trong nhà, đúng lúc cuối tuần, chúng ta cùng đi bên ngoài chơi đùa đi, cũng để cho người động động gân cốt, miễn cho người tuổi còn trẻ, đều cùng lão nhân giống nhau xương cốt lơi lòng. Phó Vinh trầm mặc, nàng ban ngày cũng có ở công tác tốt sao? Phó Vinh bị ép sáng sớm, còn bị tràn đầy sức sống Thư Không Hà an bài rõ ràng. Bất quá cũng may có phong phú bữa sáng ăn, nàng vẫn là vô cùng hài lòng. Nhìn đối diện khuôn mặt tươi cười yêu kiều Thư Không Hà, Phó Vinh thở dài, sáng sớm liền sáng sớm đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Chờ hai người ngồi trên xe lúc, Phó Vinh một nhìn thời gian, vừa mới qua 9 điểm. Thư Không Hà ngồi ở ghế cạnh tài xế, thắt chặt dây an toàn về sau, cầm điện thoại di động ở gõ chữ, viết kế hoạch biểu. Phó Vinh liếc qua sau liền thu hồi ánh mắt, đẩy bản thân viền bạc kính mắt. Chỉ một lần ra ngoài, Thư Không Hà lại có thể tràn ngập một tờ kế hoạch, chúng liền bữa ăn cùng bữa tối ở đâu ăn đều quyết định rồi. Đi hành lang trưng bày tranh trên đường, ở một lần chờ đèn xanh lúc, Thư Không Hà đưa điện thoại di động đưa cho Phó Vinh. Phó Tỷ Tỷ, người nhìn có cái gì muốn đi, ta có thể sửa đổi. Phó Vinh điện thoại cũng không cầm, chỉ là nhìn mấy lần. Người an bài rất tốt, liền theo ngươi kia an bài tới. Tút, tút, Phó Vinh vừa nói dứt lời, điện thoại chuông reo lên. Phó Vinh thấy điện thoại biểu hiện trên màn ảnh điện báo người là Khuất Hy, liếc qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế cúi đầu vạch lên điện thoại di động Thư Không Hà, lấy ra tai nghe Bluetooth đeo lên, kết nối rồi Khuất Hy điện báo. Khuất Hy vui thích tiếng cười truyền vào Phó Vinh trong tai. Nghe nói sáng nay Khuất gia lão nhị không cẩn thận đem chân cho ngã gãy xương, may mà bị người kịp thời phát hiện, bây giờ đã đưa vào bệnh viện. Chậc chậc chậc, động gân tổn thương cốt 100 ngày, có có thể để cho hắn nằm một đoạn thời gian. Phó Vinh Thanh âm bình thản nói. Ân, cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Hy ngữ điệu kéo dài, bắt đầu tác muốn hồi báo. Phó đại tiểu thư, người hẳn là biết, ta không phải bạch bạch cho người ta người làm việc. Phó Vinh cười nhẹ nói. Người muốn vị trí, thời gian đến, ta sẽ kéo ngươi một cái. Khuất Hy thỏa mãn, ha ha, đã các ngươi đều như vậy, đến lúc đó làm bị thương Khuất Tề, ta nghĩ ngươi chắc cũng sẽ không khó chịu đi. Phó Vinh, tự nhiên, đã hắn nằm viện, ngươi tìm người giúp ta đưa bó hoa cho hắn, biểu đạt ta đối với hắn lo lắng. Khuất Hy nghe vậy trực tiếp cười, hảo, ta hiểu rồi. Phó Vinh cúp điện thoại, tiếp tục lái xe, nhếch miệng lên, tâm tình không tệ. Khuất Tề nghĩ đến thấy Thư Không Hà, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Bất quá Khuất Tề tình này còn rất sâu, đều tự thân khó bảo toàn, cũng không quên đến An Thị tìm Thư Không Hà, còn sớm cho Thư Không Hà phát tin tức báo cho nàng. Thật là si tình, nguyên thân nhiều năm như vậy, thật sự là yêu một cái tịch mịch. Đậu xe ở bãi đỗ xe, hai người hướng nghệ thuật phố. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, đi đến. Đây là Phó Vinh lần đầu tiên tới cái này An Thị. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, trước đó nó gầy dựng lúc, Phó Vinh chính ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, liền không có tới tham gia, về sau càng là không có thời gian đến, cũng không có hứng thú tới. Nguyên thân đối họa tác không có hứng thú gì, chỉ là đối học vẽ Khuất Tề cảm thấy hứng thú, vì hắn, những này. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, đều là nguyên thân đầu tư, nhưng quản lý quyền kinh doanh đưa hết cho Khuất Tề. Mặc dù cảm giác An Thị hành lang trưng bày tranh người hẳn là cũng không nhận thức nàng, nhưng để tránh vạn nhất, ở đi qua một nhà tiệm thuốc lúc, Phó Vinh từ tiệm thuốc bên trong mua hai cái màu đen khẩu trang, cho bản thân cùng Thư Không Hà. Thư Không Hà không hiểu nói, làm gì cho ta khẩu trang? Phó Vinh mặt không đổi sắc nói, ta nghĩ mang, nhưng một người mang có chút kỳ quái, người bồi ta cùng đeo đi. Thư Không Hà làm sao lại từ chối Phó Vinh thỉnh cầu? Nàng tiếp nhắm rượu che đậy, ở hai bên dây lưng thượng cột nút, mặt của nàng quá tiểu, không thắt nút liền sẽ tung. Tỷ tỷ xấu, thế này ta trang đều bạch hóa. Thư Không Hà mang hào khẩu trang sử dụng sau này nắm tay nhỏ đập Phó Vinh một chút. Phó Vinh cười đưa nàng bị khẩu trang che kín tóc vén lên. Nào có, ta cảm giác người hóa trang cùng không có trang điểm không có kém, hóa không thay đổi đều nhìn rất đẹp. Thư Không Hà mắt liếc thấy nàng. Còn người tích lũy đầy ý cười. Ngà đừng đừng đừng, người đây là đang nói ta vô hiệu trang điểm, vẫn là nói ta thiên sinh lệ chất. Phó Vinh đưa tay đẩy hạ kính bên cạnh, người cảm thấy thế nào? Phó Vinh hướng nàng đưa tay phải ra, Thư Không Hà cười hì hì đem tay của mình đáp tại Phó Vinh lòng bàn tay. Người nhất định là đang nói loại sau, người thật là có ánh mắt. Phó tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi có thể cùng xinh đẹp như vậy một cô gái dạo phố A. Phó Vinh đem lòng bàn tay tay nắm chặt, cười khẽ nói. Lời này của ngươi, ta nhưng không có thể hiểu thành vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Thư Không Hà quơ Phó Vinh tay. Cái gì sao, vừa mới là chính ngươi chứng nhận ta mỹ mạo, lúc này lại lật lọng không nhận. Phó Vinh cười khổ, là, cùng xinh đẹp như vậy nữ hài cùng một chỗ ra ngoài, thật là vinh hạnh của ta. Thư Không Hà bị hống vui vẻ, ôm Phó Vinh cánh tay. Bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười không ngừng. Trong mắt của hai người đều chỉ có lẫn nhau, lại không biết các nàng cũng đã là trong mắt người khác phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị mỹ nhân đồng hành, hấp dẫn người ta nhất, còn chưa giống nhau phong cách mỹ nhân. Cao hơn thân mang màu lam nhạt lụa trắng áo sơ mi xứng tây trang màu đen quần, chân đạp một song giày thể thao, nhìn kỹ bảng hiệu, là bọn họ mua không nổi giá cả. Một đầu màu đen sóng lớn, mang theo một bộ viền bạc kính mắt, lần đầu tiên cũng cảm giác người này không phải tùy tiện có thể trêu chọc, không phú thì quý. Thấp chút thì càng làm người khác ưa thích, nàng thân mang màu lục cổ áo hình chữ V bong bóng tay áo váy liền áo, nghiêng vác lấy một cái màu trắng tiểu bao, một đầu màu nâu tóc dài trở thành hai cổ bím, rũ xuống ngực, trên đầu cài lấy hai cái bươm bướm cài tóc, rất là đáng yêu. Mặc dù hai người đều mang theo cùng khoản màu đen khẩu trang, nhưng một người đẹp, không đơn thuần là dựa mặt mới có thể thể hiện ra. Xã hội này có xã khủng nhân sĩ, tự nhiên cũng sẽ có cùng xã khủng tương đối xã nghiêu. Hai người còn chưa đi đến, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, liền có ba cây ăn mặc thời thượng nam sinh trẻ tuổi cản đường chặn lại các nàng đi hướng. Tiểu tỷ tỷ, thuận tiện thêm một WeChat biết nhau một chút không? Dẫn đầu nam sinh kia giơ lên thanh xuân tràn trề mỉm cười nói. Nam sinh là trực tiếp đi đến Thư Không Hà trước người, hiển nhiên lời này là nói với Thư Không Hà. Phó Vinh ở khẩu trang hạ khóe miệng giơ lên, nàng cười nhìn lấy Thư Không Hà, nghĩ biết Thư Không Hà xử lý như thế nào trận này. Nhận thức, chỉ cần truy Thư Không Hà người không phải Khuất Tề, Phó Vinh cũng sẽ không can thiệp, nhưng nếu là Khuất Tề. Phó Vinh không ngại để hắn cả một đời ngồi trên xe lăn. Hắn phụ lòng nguyên chủ lâu như vậy, nguyên chủ đã chết rồi. Phó Vinh quyết định thỏa mãn Khuất Tề cho là thuần khiết, để hắn về sau độc thân cả một đời, bảo trì hắn thuần khiết. Thư Không Hà có chút mộng, đi cái lộ đều có thể bị bắt chuyện. Thư Không Hà theo chặt trên mặt khẩu trang, cười hỏi nam sinh. Người cảm thấy ta độc thân, nam sinh nghe xong, có chút xấu hổ, hỏi như vậy người, hơn phân nửa không phải độc thân. Vừa định đưa điện thoại di động thu hồi lại. Kết quả sau lưng bạn xấu nắm lấy cánh tay của hắn không để hắn lui. Nam sinh chỉ có thể làm cười hai tiếng. Tiểu tỷ tỷ, ta không có ý gì, chỉ là nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu quen biết một chút. Nam sinh dám đến bắt chuyện, tự nhiên có vốn liếng này, hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái, lớn lên cũng coi là đoan chính, mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai, trên người mặc mộc mạc, đơn giản áo thun trắng xứng quần dài màu đen, xứng một song giày thể thao. Trên thân nghiêng vác lấy đi một cái vận động bao. Bất quá đẹp mắt nhất hay là hắn cười, tràn đầy thanh xuân mùi vị. Phó Vinh cũng nhìn thấy, chỉ là ở trong lòng cảm thán một câu, tuổi trẻ tư bản. Phó Vinh là biết Thư Không Hà mẫu thai độc thân, hiện ở nam sinh này nhìn qua cùng với nàng không chênh lệch nhiều, không biết nàng có hay không ý tứ này. Phó Vinh vốn chỉ là yên lặng ở một bên xem kịch, lại đột nhiên bị Thư Không Hà một thanh kéo tới. Đệ đệ, ta cũng nghĩ cùng ngươi biết, nhưng ngươi cũng biết, yêu đương bên trong tiểu tình lữ đều bụng dạ hẹp hòi, ta nếu là thật quét ngươi WeChat, sau khi về nhà bạn gái của ta không chừng phải làm sao sinh khí đâu. Thư Không Hà dứt lời tựa đầu tựa ở Phó Vinh trên vai. Phó Vinh, ta lúc nào trở thành bạn gái của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh quay đầu nhìn Thư Không Hà, đã nhìn thấy Thư Không Hà hướng nàng chớp mắt to linh động con ngươi. Tay nhỏ bất động thanh sắc giật giật y phục của nàng. Nam sinh, a, thanh, ánh mắt ở Thư Không Hà cùng Phó Vinh trên thân đảo quanh. Nhưng các ngươi đều là nữ sinh, Thư Không Hà nhún vai, kinh ngạc nhìn xem nam sinh. Đệ đệ, hiện tại cũng là lúc nào, đồng tính luyến ái hiểu một chút. Nam sinh bị Thư Không Hà kiểu nói này, có chút xấu hổ, gật gật đầu. Thật có lỗi, quấy rầy, chúc hai vị tỷ tỷ hạnh phúc. Dứt lời dắt lấy sau lưng giơ lên kích động nụ cười bạn xấu nhanh rời đi. Ở bọn họ lúc rời đi, còn có thể nghe nam sinh hai vị bạn tốt mấy tiếng thốt lên kinh ngạc. Wow, hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là một đôi rất ngon mắt a, trời ạ, khó trách ta tìm không thấy bạn gái, nguyên lai đều nội bộ tiêu hóa. Thấy ba cái kia nam sinh sau khi đi, Phó Vinh cùng Thư Không Hà tiếp tục hướng. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, đi đến. Phó Vinh vừa đi vừa bất đắc dĩ nói, người không thích ngươi trực tiếp từ chối không phải tốt, làm sao còn nói thượng bản thân là đồng tính luyến đâu. Thư Không Hà thè lưỡi, cười hì hì nói, ta vừa mới thật thấy có đôi nữ cùng từ bên người chúng ta đi qua, ta theo khẩu tìm lấy cớ này. Huống hồ, ta nếu là trực tiếp từ chối, nhiều tổn thương hại người ta nam sinh tâm a, đây không phải biến tướng nói người ta không có mị lực sao. Thư Không Hà ngoài miệng có 1000 cái lý do, nói xong lời cuối cùng, Thư Không Hà biểu tình khoa trương nhìn xem Phó Vinh. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải bài xích nữ cùng đi. Phó Vinh, ta không có, ta đối bất luận cái gì xu hướng tính dục đều là lý giải đồng thời tiếp nhận. Thư Không Hà vỗ vỗ bộ âng, ực của mình, hù chết ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì ta mới vừa cử động mà chán ghét ta đây. Phó Vinh không nghĩ lại theo nàng tách ra cái này xu hướng tính dục vấn đề, trực tiếp nắm tay của nàng đi lên phía trước, không có thấy sau lưng Thư Không Hà con người xong như sao, thẳng tắp nhìn chằm chằm đi ở phía trước Phó Vinh. Hai người bước vào, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, đại môn, liền có một vị tác phẩm nghệ thuật người đại diện hướng các nàng đi tới, thân thiết chiêu đợi các nàng. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, điệu thấp lại giấu giếm xa hoa. đơn giản màu xám á quang mặt đất xứng màu trắng mặt tường. Hành lang trưng bày tranh chỉnh thể không có ngăn ra quá nhiều tường đến bức họa, mà là cho đủ những khách nhân rộng rãi thị giác hiệu quả, để người lần đầu tiên đã cảm thấy cái này hành lang trưng bày tranh khí quyển. Tác phẩm nghệ thuật, người đại diện bưng tới hai chén thủy cho hai người, sau đó cùng theo hai người, phàm là hai người ở mỗi bức họa dừng lại, nàng liền bắt đầu giải thích bức họa này ý nghĩa cùng cấu tạo chờ. Hành lang trưng bày tranh buổi sáng người không nhiều, cho nên bọn họ có thể lẳng lặng đi dạo, không nhận những người khác tiếng ồn ào quấy nhiễu. Thư không hà hiền nhưng đã ở nơi này hành lang trưng bày tranh nhìn rồi. Ở hai người đi đến một bức họa trước, Thư không hà giật giật Phó Vinh tay, để Phó Vinh nhìn trên tường triển lãm lời nói. Phó Vinh quay đầu nhìn lại. Vẽ là ở trên một ngọn núi, một cái tiểu nữ hài ngắm nhìn phương xa mặt trời. Phía sau của nàng là tàn tạ thôn xóm, bị đại sơn che kín sở hữu ánh nắng, hiện ra một mảnh u ám. Mà phương xa mặt trời hạ, chiếu sáng đô thị phồn hoa, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị mặt trời kim hoàng ánh nắng chiếu phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài quần áo cũ kỹ, giày bên cạnh tràn đầy bùn đất, mà phía sau nàng lẳng lặng nằm một cái cặp sách. Nữ hài trên đầu cũng có một con cô độc chim nhỏ hướng thành phố lớn phương hướng bay đi. Đọc sách thay đổi vận mệnh. Tác phẩm nghệ thuật, người đại diện nhìn hai người ở nơi này bức tên là Hàn Môn Mộng, vẽ xuống dừng lại, liền bắt đầu giải thích. Đãi người đại diện giải thích xong, Thư không hà hướng nàng sau khi nói cảm ơn liền kéo Phó Vinh đi ra hành lang trưng bày tranh. Người thích bức họa kia? Phó Vinh hồi nhìn một cái hành lang trưng bày tranh, hỏi. Thư không hà, là thật thích, bất quá ta bội phục hơn vị này họa sĩ. Nghe nói nàng bây giờ trở lại sinh nàng dưỡng nàng xã nghèo thôn đương chi giáo lão sư. Thư không hà cảm thán nói, ở kiến thức qua thành phố lớn phồn hoa, còn có thể nghị nhiên nhi nhiên địa trở lại nghèo khó lạc hậu nông thôn xem triển lãm chi giáo sự nghiệp, quá vĩ đại. Phó Vinh nhíu mày, ngươi từng có ý nghĩ như vậy sao? Thư không hà sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Không có, Phó Vinh nắm Thư không hà đi hướng bãi đỗ xe, bởi vì thời gian quá khổ. Thư không hà hé miệng cười một cái, ta không có kia tâm. Phó Vinh dù có chút không hiểu Thư không hà ý tứ trong lời nói, nhưng nàng có thể cảm nhận được Thư không hà có chút tránh né cái đề tài này, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. Phó Vinh một cách tự nhiên chuyển đổi chủ đề, tiểu không hà, ta khát quá à, chúng ta uống trà sữa đi. Thư không hà nghe vậy, gật đầu, tốt lắm, nàng ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện cách đó không xa có một nhà trà sữa cửa hàng, liền nắm Phó Vinh đi tới điểm hai ly trà sữa. Thư không hà trả tiền, đang chờ trà sữa trong lúc đó, Phó Vinh hỏi, đợi lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm chưa? Thư không hà cười nhìn lấy Phó Vinh, dùng cùi chỏ đụng đụng nàng. Phó tỷ tỷ, người có phải hay không đói? Hiện tại mới 11 giờ, Phó Vinh chững chạc đàng hoàng, 11 giờ thuộc về giờ ăn cơm chưa? Thư không hà. Hào hào hào, đợi lát nữa chúng ta đi ăn tôm bự, ta biết một cửa tiệm, sạch sẽ lại vệ sinh, giá cả còn không quý. Phó Vinh án lấy bụng, nuốt một ngụm nước bọt. Hào, Thư không hà sau khi nhìn buồn cười, trên mặt lại dương lên Phó Vinh nụ cười quen thuộc. Nhìn Thư không hà mặt mày vui vẻ, Phó Vinh cũng buông một hơi thở, trạng thái trở về liền hào. Nàng vẫn tương đối thích Thư không hà cười, không thích nàng mất mát lúc biểu tình. Hai người sau đó đi tới Thư không hà nói cửa hàng, là ở trong một hẻm nhỏ. Đang chờ tôm bự lên bàn lúc, Phó Vinh đem bỏng hảo bát chén cùng đũa đưa cho Thư không hà. Người là thế nào có thể tìm tới nhiều như vậy vị trí địa lý vắng vẻ, nhưng khẩu vị nhất tuyệt cửa hàng. Thư không hà, hì hì, cười vài tiếng, qua thân thể khoe khoang nói. Không biết đi, không chỉ có hai nhà này, còn có thật nhiều ra đâu, có rảnh ta dẫn ngươi đi ăn, đều ăn thật ngon. Phó Vinh cười yếu ớt, một ngày trước nhớ kỹ nói cho ta hảo đói bụng cùng ngươi đến ăn. Thư không hà cười ha ha, kia ngược lại không đến nỗi, ba bữa cơm còn là muốn quy luật ăn. Rất nhanh, tôm bự nồi bị đưa đi lên, mỗi cái tôm đều rất lớn, đồng thời sớm đi chỉ tôm, phối hợp chủ quán tự chế tương ớt, ăn đến thật sự là nhất tuyệt. Phó Vinh có thể ăn cay, tốc độ dù nhanh, nhưng động tác yêu nhã. Dù cho không có một lần tính tạp dề, cũng sẽ không tung tóe dầu, màu trắng tạp dề vẫn là sạch sạch sẽ sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngồi ở đối diện Thư Không Hà, tạp dề thượng bắn lên không ít dầu. May mà có lần này tính tạp dề, không thì quần áo đều dơ bẩn. Cái này cay độ rõ ràng không ở Thư Không Hà tiếp nhận trình độ bên trong, nhưng nàng lại ăn đến say sưa ngon lành. Một bên T.A. vừa ăn, để Phó Vinh nhìn đều muốn ăn tăng nhiều. Phó tỷ tỷ, hôm nay cùng ngươi đến ăn, ta cũng cảm giác so với lần trước tự mình một người đến ăn muốn hảo ăn rất nhiều. Không phải Thư Không Hà tự mình làm, Phó Vinh đều quen thuộc ăn 7 phần no bụng. Nàng rất nhanh dừng đũa, sau đó đứng dậy đi đến đối diện đối Thư Không Hà nói. Ngươi ngồi xích vào một chút. Ai? Thư Không Hà bị Phó Vinh chen vào, cùng Phó Vinh song song ngồi. Tiếp tục ăn, chớ lãng phí, không lãng phí là mỹ đức. Thư Không Hà nhìn Phó Vinh làm tới, càng cao hứng, đưa trong tay lột hảo tôm thịt dính tương ớt muốn cho Phó Vinh. Kết quả phát hiện Phó Vinh cũng chính giơ lột hảo tôm cho nàng, hai người đều dừng ở nửa đường. Phó Vinh cười nói, ngươi làm gì? Thư Không Hà chớp chớp mắt, đem vật cầm trong tay tôm đặt ở Phó Vinh trước người cái chén không bên trong. Giúp ngươi lột hảo tôm, Phó Vinh cười đem trên tay mình tôm cũng đặt ở Thư Không Hà trong chén. Giúp ngươi lột hảo tôm, Thư Không Hà mở to mắt, đầy mắt kích động. Phó tỷ tỷ, ngươi làm tới nên không phải là vì giúp ta lột tôm đi. Phó Vinh cười lại từ trong nồi cầm một tôm ra tới. Ta ăn no, còn dư lại đều là ngươi, không cho phép lãng phí. Thư Không Hà cầm đầu đụng hạ Phó Vinh, nụ cười trên mặt rất là sán lạn. Phó tỷ tỷ lột tôm, ta liền xem như đem cái bụng ăn phá, cũng phải đem nó ăn xong. Phó Vinh đem lột hảo tôm đặt ở Thư Không Hà trong chén, tiếp lấy hái xuống găng tay, từ bàn ăn rút một tờ giấy động tác êm ái giúp Thư Không Hà lau miệng. Lừa gạt ngươi. Ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, đừng ăn quá nhiều, đợi lát nữa sẽ đi không được. Thư Không Hà nhìn xem Phó Vinh gần trong gang tấc mặt, nhìn xem nàng vô cùng mịn màng tinh tế da thịt, nhìn xem nàng ôn nhu mặt mày, ở vào trái trong lồng ngực trái tim, vẫn nhanh chóng nhảy không ngừng. Thư Không Hà đều chưa từng ý thức được ngữ khí của mình chậm lại, nhỏ giọng hỏi Phó Vinh. Phó tỷ tỷ, đợi lát nữa ta nếu là đi không được, ngươi sẽ như thế nào? Phó Vinh đưa tay điểm xuống trán của nàng, còn có thể làm sao, đem ngươi ném ở nơi đó mặc kệ sao, tự nhiên là cõng ngươi đi a. Thư Không Hà tâm, bị Phó Vinh không biết là có tâm vẫn là vô tâm đánh giống như là an động cơ dường như, liều mạng nhảy. Thư Không Hà cảm thấy, cái này tốc độ tim đập lại không hạ, nàng thật sự muốn vào bệnh viện. Thế nhưng là, vì sao lại nhảy nhanh như vậy đâu? Thư Không Hà nhìn xem đã ngồi thẳng người giúp nàng lột tôm Phó Vinh tuyệt mỹ bên mặt. Xong rồi, cái này hoặc là tâm động, hoặc là bệnh tim. Tác giả có lời muốn nói, Phó Vinh, cái này bệnh tim về ta, ngươi vẫn là tâm động đi. Cách chương.